Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, mắc cỡ chết người. Là, người có thể rõ ràng là tốt rồi. Nhưng là lão tổ, chấm ngoặc kép, nhẫn nại một hồi, chờ đợi đại yêu truyền thừa chuyện tình sau khi kết thúc. Tất cả đều dễ nói chuyện. Màu vàng ông lão chậm rãi gật đầu nói. Không biết phải nhẫn nại bao lâu. Bóng đen cúi đầu thấp giọng hỏi dò. Hiển nhiên không cam lòng. 20 mấy năm đi. 20 năm khoảng chừng. Này đại yêu truyền thừa cũng nên phát ra. Chuyện này, Phong Lan vực cách cục phỏng chừng sẽ biến. Là, lão tổ, bóng đen nói xong cũng muốn rời khỏi. Người cũng đừng sốt ruột. Đi về trước giúp ta làm một chuyện. Sự tình kết thúc ngươi chuyện báo thù tự là điều chắc chắn. Nửa năm sau, Lý Mục vị trí núi rừng sau hơn 100 dặm bên trong một chỗ trong lòng đất có thêm một vệt bóng đen. Bóng dáng thân thể lớn diện tích bị tổn thương. Trong ánh mắt lóe cừu hận. Ngay đêm đó ở nhăn nheo chu vi quay một vòng trở lại trong lòng đất đổi chiều lên. Thật nhiều yêu nhân tộc đều ở nhìn chằm chằm. Không biết trong này có người hay không tộc thế lực. Nếu như có, khà khà, chấm ngoặc kép, mấy ngày sau, bóng đen què chân trở lại trong lòng đất. Hồ nhân tộc đều ở nhìn chằm chằm nơi này. Xem ra đại yêu truyền thừa thực sự là một cái việc trọng yếu. Bóng đen đột nhiên ngưng trọng lên. Trước còn không nói việc này để ở trong lòng. Gặp lại được hồ tộc phái ra cao như vậy tay ẩn giấu ở chu vi mỗi cái trong thôn xóm. Hắn mới biết được sự tình trọng yếu. Hồ tộc là cái gì? Yêu nhân hết thảy chủng tộc bên trong rảo hoạt nhất một chủng tộc. Liền bọn họ đều rất sớm bố trí nhân thủ. Nếu như ta muốn là đạt được đại yêu truyền thừa là tốt rồi. Bóng đen nằm ở trong động. Càng nghĩ càng thấy được bản thân càng có cơ hội được truyền thuyết này bên trong đại yêu truyền. Thừa, đây chính là quy nguyên cảnh tột cùng truyền thừa. Chấm ngoặc kép, bóng đen con ngươi càng ngày càng sáng. Ta muốn là được, muốn báo thù căn bản không dùng cầu người. Thậm chí, lão tổ ngược lại còn có thể cầu xin ta. Thời gian từng điểm đi qua. Lý Mục trong phòng, mấy cái nữ hài cuối cùng cũng coi như học được thu nạp nguyên khí đi vào võ giả. Đi vào võ giả sau, mấy cái nữ hài làm việc càng thêm ung dung như thường. Nắm giữ càng nhiều khi suy tư tu tập công pháp. Ở Lý Mục chỉ điểm cho. Mấy cái nữ hài tu vi cũng là tăng nhanh như gió. 3 năm sau, ở Lý Mục sung túc dinh dưỡng bên dưới, mấy cái Lolita trổ mã dáng ngọc yêu kiều, thành vạn ngàn trong lòng nam nhân yêu nhất thiếu nữ, nghịch ngợm, đáng yêu, linh động, hết sức duyên dáng vóc người, nhẵn nhụi tinh xảo khuôn mặt thêm vào tràn đầy keo nguyên lòng trắng trứng. Vẻn vẹn đứng ở đó loại kia thanh xuân khí tức. Là có thể để Lý Mục thần hồn điên đảo. Ngẫm lại, 4 cái nữ hài, còn đều là hắn hợp pháp lão bà. Mỗi ngày khi hắn trước người dao động, then chốt hiện tại đã thoát khỏi thái giám thân phận. Cố nén nội tâm tà ác, nhắm mắt làm ngơ, Lý Mục trực tiếp ngủ ở trên lầu 3 mái nhà. Không có chuyện gì sẽ không dưới lâu. Có thể mấy cái nữ hài bóng dáng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại nữ hài trong đầu. Quá ảnh hưởng tu luyện. Tâm không thanh tịnh, tu luyện uổng phí a. Lầu 3 trong thư phòng, Lý Mục đề bút trên giấy viết xuống kiếp trước kinh văn. Chìm đắm thư pháp ở trong, Lý Mục mới coi như ở trong đầu bỏ qua mấy cái nữ hài bóng dáng. Trước thôn, Lưu gia, Lưu Tú nhấc theo 2 bình thịt muối xuất hiện tại Lưu gia cửa. Một đám thôn dân nhìn chằm chằm Lưu Tú. Nữ hài là cô gái tốt, cũng biết đau lòng nhà mẹ đẻ. Đều 14, cái bụng còn không có đẩy lên đến. Ở trong nhà địa vị e sợ bất ổn a. Đúng vậy a. Sau thôn cái kia Từ Phương, cái kia Hồ Mị Tử hai con mắt sẽ nói. Nói không chắc sẽ trước tiên trở thành chính cung. Ôi tương đương Tú Nhi nếu như trở thành chính cung. Đường khó đi, trên trấn Lý gia lão gia tử kia. Quang Di Thái Thái thì có hơn 50 phòng. Nhi tử hơn 100 cái. Ngày hôm nay sủng tín cái này, ngày mai sủng tín cái kia, mất tích một đứa con trai, căn bản cũng không coi là chuyện to tát. đến mau nhanh cho Lưu Lão Tam nói một chút. Nếu như Tú Nhi phu quân có thể thành sự, chúng ta làng cũng có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Lưu Tú về nhà, Lưu gia người một nhà hết sức cao hứng. Con gái mỗi lần trở về đều sẽ mang tới rất nhiều thứ tốt. Người trong thôn lại nên ước ao rồi. Miệng lớn ăn thịt, Lưu Lão Tam rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Cha, ta chỗ này có một bộ hô hấp pháp môn. Nếu như chiếu tu luyện, thời gian lâu coi như không thể trở thành võ giả. Đối với thân thể cũng sẽ rất nhiều ích lợi. Trên bàn cơm, Lưu Tú từ trong lòng móc ra một phần sách mỏng từ đưa cho phụ thân. Chuyện này, người nắm vật này, người phu quân biết chưa? Lưu Lão Tam vươn tay ra một nửa liền rụt trở về. Mang trên mặt u buồn, hô hấp công pháp, đây chính là thứ tốt. Bọn họ Lưu gia chờ đợi mấy đời, chưa từng gặp, yên tâm, chút ít đồ này phu quân còn không để ở trong lòng. Lưu Tú đem sách mỏng tử lại đi đẩy về trước đẩy. Vậy thì tốt, người cũng biết, cha ngươi ta không nhìn được vài chữ. Không có chuyện gì, sách bên trong còn có ta vẽ đồ họa. Tiểu đệ bọn họ cũng nhận thức vài chữ. Không hiểu có thể hỏi ta. Tốt, vậy thì tốt. Lưu Lão Tam tiếp nhận tập sách nhỏ. Cẩn thận cất kỹ. Đồng thời nước mắt từ khóe mắt hạ xuống. Bọn họ Lưu gia thời đại làm nô tháng ngày. Liền muốn một đi không trở lại. Chớ xem thường một quyển nho nhỏ hô hấp công pháp. Rất nhiều gia tộc đều dựa vào nho nhỏ hô hấp công pháp từng bước một bò lên. Kích động qua đi. Lưu Lão Tam càng là vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn chính xác. Vốn chỉ là cho con gái tìm chỗ ăn cơm. Không nghĩ tới thật sự tìm được rồi một thật vị hôn phu. Trên trấn Lý gia lợi hại cỡ nào. Lấy nhiều như vậy phòng Di Thái Thái. Những kia Di Thái Thái trong nhà chẳng đạt được gì. Đừng nói công pháp. Chính là một cái thịt cũng không có hướng về trong nhà cầm lấy. Lão Tam, ngươi đang ở đây sao? Đi ra ta đã nói với ngươi cái nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thở nhẹ. Nha, một lát sau, Lưu Lão Tam mặt tối sầm lại vào cửa. Cha, làm sao vậy? Ngươi năm nay đều là 14 tuổi rưỡi. Nếu như chúng ta nhớ không lầm, ngươi gả tới phía sau núi cũng nhanh 4 năm rồi. Lưu Lão Tam nghiêm túc nói. Ừ tương đương, Lưu Tú gật gù. Có chút không hiểu ra sao. Không hiểu nàng đến cùng làm sai chỗ nào. Để phụ thân nói chuyện nghiêm túc như vậy. Bạn già, ra chuyện gì? Lưu Lão Tam người vợ cũng kỳ quái. Hảo hảo một bữa cơm. Làm sao đột nhiên ăn nghiêm túc như vậy? Người tới, ta nói với ngươi nói. Lưu Lão Tam nói qua kéo người vợ trở về phòng. Rất nhanh trong phòng truyền đến địa lý cô thanh âm của. Cũng không lâu lắm. Trong phòng Lưu Lão Tam thanh âm của liền lớn lên. Trước đây, khuê nữ nhỏ tuổi còn nói được. Hiện tại khuê nữ đều lớn như vậy. Cái bụng không nữa lên. E sợ Tú Nhi địa vị khó giữ được a. Ngươi xem một chút sau thôn mấy người. Kia Hồ Mị Tử. Đúng, chuyện này, khuê nữ không thể rơi ở phía sau. Ta đây ta chịu cô này nói một chút. Đừng quên, ngươi xuất giá lúc ép đáy hòm gì đó. Lưu Lão Tam nhắc nhở, yên tâm, ép đáy hòm gì đó coi như đã không có, ta còn có thể vẽ, ta cho ngươi lấy văn chương giấy. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Tú bị Lưu Lão Tam người vợ gọi tiến vào phòng ngủ. Nương, ngươi làm sao cho ta xem thứ này, thẹn không thẹn a? Rất nhanh trong phòng ngủ truyền đến Lưu Tú tiếng kinh hô. Cái gì thẹn không thẹn, vật này đều là thứ tốt. Người muốn học, học xong, người đang ở đây người phu quân trong lòng địa vị mới có thể bảo vệ. Trong phòng truyền đến Lưu, Lão Tam người vợ quát lớn thanh. Hồi lâu sau, Lưu Tú đỏ mặt gò má từ trong nhà đi ra. Cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Nhất định phải nhớ tới nương nói. Còn có vật này, người muốn dẫn trở lại xem thật kỹ. Lưu Lão Tam người vợ nói qua. Đem một sấp giày đặc trang giấy nhét vào Lưu Tú trong lồng ngực. Lưu Tú ỡm ờ tiếp nhận trang giấy. Đỏ mặt nhanh chóng hướng về sau sơn chạy đi. Dọc theo đường đi. Cúi đầu không dám nói lời nào. Sau khi trở lại phòng của mình. Lưu Tú thở dài một hơi.